Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 41, chân tướng. Góc truyện audio.com. Lạc Tiêu nhìn người đàn ông trung niên, ánh mắt khẽ động, khuôn mặt nghi ngờ hỏi. Ra ra ngươi bên trong người có bệnh. Người đàn ông trung niên nghe Lạc Tiêu nói vậy mới tỉnh lại, khuôn mặt ngạc nhiên nhìn Lạc Tiêu. Sau khi ổn định lại tâm thần, khẽ thở dài mở miệng nói. Has, chuyện này ngươi đã biết thì ta cũng không giấu ngươi nữa. Lạc Tiêu nghe thấy người đàn ông trung niên nói như vậy mới nghi hoặc hỏi. Ra ra chuyện này tóm lại là như thế nào, chẳng lẽ lại có liên quan gì đến phụ thân của ta? Người đàn ông trung niên im lặng một lúc mới bắt đầu mở miệng nói. Chuyện này phải kể lại khoảng thời gian 7 năm trước. Chuyện đấy cũng là lý do mà cha mẹ ngươi tạo mộ phải ám sát, khiến phải lưu lạc tại tỉnh Vĩnh Hải này. Lạc Tiêu nghe vậy kích động trong lòng, thầm nghĩ chuyện này rốt cuộc là như thế nào lại liên quan đến chuyện cha mẹ của ta. Người đàn ông trung niên thấy khuôn mặt Lạc Tiêu biến đổi nói. Chuyện này cha ngươi bảo ta không nên cho ngươi biết, vì khi ngươi biết rất sợ sẽ tìm bọn hắn báo thù. Nói đến đây người đàn ông trung niên thở dài im lặng ngửa mặt lên trời. Khuôn mặt thoát lên vẻ u buồn, sau tầm 10 giây ổn định lại tâm tình mới nói. Nhưng thấy ngươi 17 tuổi đã đạt đến trình độ đại tông sư ta cũng không giấu nữa. Nói đến đây người đàn ông vừa đi vào trong nhạc hội vừa nói. Năm đó khi ngươi 10 tuổi, cha ngươi tổ chức một buổi vũ hội nhằm làm lễ trưởng thành cho ngươi. Lễ trưởng thành luôn có một tục lệ không thể thay đổi được. Tục lệ này đã được lưu truyền từ khi gia tộc họ Dương mới thành lập. Nói đến đây người đàn ông trung niên ngừng lại, khuôn mặt biến đổi, hiện lên vẻ mặt tức giận. Chuyện này chắc chắn ngươi cũng phải biết, khi con người tu võ thì cần nhất là sức lĩnh ngộ. Theo như tục lệ của gia tộc thì khi ngươi lên 10 tuổi sẽ phải kiểm tra tư chất tu luyện võ. Cách kiểm tra vô cùng đơn giản, đó là cắt ngón tay lấy ít máu tế trời. Sau khi lấy máu ngươi tế trời, bầu trời khẽ biến đổi. Trên trời xuất hiện từng đám mây đen sấm sét nổi lên ghép lại thành hình một con rồng. Một con rồng, Lạc Tiêu nghe vậy nghi hoặc hỏi. Ngươi không biết sức lĩnh ngộ chia thành bao nhiêu đẳng cấp. Lạc Tiêu nghe vậy lắc đầu vẻ mặt không biết. Người đàn ông trung niên thấy Lạc Tiêu biểu hiện cũng không lộ ra vẻ ngạc nhiên nói. Sức lĩnh ngộ được chia ra làm 3 đẳng cấp. Cấp 1 đó chính là phàm cấp, với cấp này con người luyện võ có khi cả đời mới đạt được thành tựu là đại sư. Cấp 2 chính là huyền cấp, có thể khiến cho người luyện võ đạt đến trình độ tông sư. Cấp thứ 3 đó chính là địa cấp, với sức lĩnh ngộ này người tu luyện có thể tự xưng là thiên tài, nếu chịu khắc khổ tu luyện có thể đạt được đến mức độ đại tông sư. Nói xong người đàn ông trung niên quay sang nhìn Lạc Tiêu hỏi. Ngươi có biết sức lĩnh ngộ của ngươi là thuộc về đẳng cấp nào hay không? Lạc Tiêu nghe người đàn ông trung niên nói vậy mới hiểu ra, trong đầu bắt đầu suy nghĩ về những lời mà người đàn ông trung niên nói. Suy nghĩ một hồi Lạc Tiêu mở miệng. Với những gì ra ra kể thì đây có thể coi là địa cấp đi. Người đàn ông trung niên nghe vậy khẽ lắc đầu thở dài nói. Nếu như ngươi là địa cấp thì cha ngươi đã không tạo mộ phải án sát. Không phải địa cấp, Lạc Tiêu nghi hoặc hỏi. Người đàn ông trung niên nghe Lạc Tiêu nói vậy khẽ gật đầu nói. Ngươi chắc không biết ngoài 3 cấp độ kia còn một cấp độ mà chỉ có trong truyền thuyết, mà cấp độ này khiến cho người tu luyện có thể đạt được đến đỉnh cao võ thuật, cảnh giới đó chính là võ thần, được gọi là thiên cấp. Với cấp độ này người tu luyện có thể làm cho trời đất phải quỳ bái, vạn vật phải chịu hàng, mà ngươi khi kiểm tra tư chất lại thuộc vào hàng thiên cấp. Lạc Tiêu nghe vậy nghi hoặc nhìn người đàn ông trung niên hỏi. Nếu thế thì làm sao cha ta lại phải tạo mộ sự truy sát? Ngươi tưởng các gia tộc đối với nhau rất bình yên sao? Ngươi có biết rằng các gia tộc tuy nhìn vẻ ngoài như thế hòa hoãn nhưng bên trong thì lại cạnh tranh quyết liệt? Ngươi có biết khi tư chất ngươi bị triển lộ ra bên ngoài, cả gia tộc đã phải tìm cách đưa ngươi cùng gia gia ngươi chạy trốn khỏi sự truy sát sao? Lạc Tiêu nghe nói vậy mới hiểu ra, các gia tộc khác truy sát hắn là do lo sợ về tư chất luyện võ của hắn nên kêu người truy sát hắn. Với những cái này hắn cũng không có ngạc nhiên lắm, làm hắn nghi hoặc là vấn đề tại sao gia gia của hắn bị bệnh lại liên quan đến sự việc của hắn, rốt cuộc hắn cũng không nhịn được nghi hoặc hỏi. Gia Gia thấy chuyện này tại sao lại liên quan đến sức khỏe của người? Cách chương.